không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, khai tiến đầu cổ phố sau. Hắn ở viên bình đầu cổ cửa tiệm dừng lại, đem Phương Thập Nhất đánh thức. Chúng ta tới rồi, Phương Thập Nhất khẽ nhếch miệng, hoàn toàn sau khi tỉnh lại mới đột nhiên nhắm lại. Hắn thật sự quá mệt mỏi, ngủ đến quá trầm, người tại đây loại trạng thái hạ, dễ dàng nhất sườn ngủ chảy nước miếng. Đây là bản năng phản ứng, mặc kệ là soái ca vẫn là điểu ti, đều sẽ xuất hiện tình huống. Phương Thập Nhất trong lòng rõ ràng, nhưng là tưởng tượng đến hắn ở nam thần trước mặt không hề hình tượng. Liền tao đỏ mặt, hắn vội vàng xuống xe, nhìn mắt cửa hàng là Viên Thúc, liền trực tiếp hướng trong đầu hướng. Ai nhà uy, chậm một chút tiểu tổ tông. Ta nơi này đầu nhưng đều là bảo bối. Người đừng đấu đá lung tung đem ta bảo bối cấp đụng phải a. Viên Bình nhìn thấy Phương Thập Nhất vọt vào tới, bị dọa đến chạy nhanh từ ghế thái sư đứng lên, một phen túm chặt Phương Thập Nhất, hỏi, như thế nào ban ngày lại đây? Có tình huống, Phương Thập Nhất nhìn đến Viên Bình còn êm đẹp mà đứng ở chính mình trước mặt. Sinh long hoạt hổ, trong lòng đại thạch đầu hoàn toàn rơi xuống đất. Viên Bình là hắn duy nhất dư lại người nhà, nếu là bởi vì hắn hôm nay rạng sáng sơ sẩy cùng thất thần mà ra sự tình. Hắn đời này cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hắn nghe thấy Viên Bình hỏi chuyện, lắc đầu, không nghĩ làm Viên Bình biết hắn đề cập sự tình, thuận miệng xả cái sức sẹo lời nói dối. Không, chính là công việc bên ngoài đi ngang qua này, còng lại đây nhìn xem mơ siêu thích. Ta nơi này có cái gì đẹp? Viên Bình nghe vậy mắt trợn trắng. Hắn lướt qua Phương Thập Nhất thấy ứng từ, cười cười hô, đây là ngươi đồng sự đi. Nga, đây là chúng ta đội trưởng. Ứng đội, đây là ta thúc, Phương Thập Nhất cấp giới thiệu nói. Hắn lau lau mặt, ngượng ngùng mà cười cười. Người hảo, ứng từ duỗi tay cùng Viên Bình cầm siêu, ha ha. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thập Nhất bằng hữu. Người hảo, Viên lão đầu cười tủm tỉm mà cong con mắt. Phương Thập Nhất nghe chính mình nhũ danh lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị xách đến nam thần trước mặt. Đơn giản từ bỏ sửa đúng cùng dãy dụa, nam thần như vậy đứng đắn, sẽ không nghe đi vào. Chương 16 tại tuyến trang khốc đệ thập lục thiên tại tuyến trang khốc đệ thập lục thiên ta đã trở về, nhìn thấy Viên Bình không có việc gì. Phương Thập Nhất một cây căng chặt thần kinh hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Lúc này hắn mới cảm thấy là thật sự lại mệt lại vây. Thân thể phụ tải tới rồi cực hạn, không phải kêu ngươi đi bệnh viện băng bó sao? Sao lại thế này? Viên Bình chú ý tới Phương Thập Nhất trên tay thô ráp băng bó dấu vết. Mày nhăn lại, chảo quá cổ tay của hắn, ngoặc kép, ra nhiệm vụ thời điểm lại banh khai. Cho nên liền chính mình trước xử lý một chút, bệnh viện bên kia đi qua, Phương Thập Nhất thu tay lại nói. Viên Bình nghe vậy chiều ứng từ nhìn lại, vừa mới trở về nghỉ ngơi không đến mấy giờ, liền lại kêu ngươi xuất ngoại cần, các ngươi thực thiếu nhân thủ. Phương Thập Nhất trên mặt một san, giống như nam thần bị Viên Thúc hiểu lầm nhằm vào, hắn đi phía trước mại một bước, chống đỡ Viên lão đầu tầm mắt. Xấu hổ mà giải thích nói, không phải, là ta chủ động muốn đi học tập một chút, đây là chúng ta đội trưởng ứng từ, trước kia cùng ngài đề qua, đi theo hắn bên người có thể học được không ít đồ vật. Cho nên, Viên Bình nghe được Phương Thập Nhất như vậy giải thích, đặc biệt là nghe được ứng từ tên này, hắn trong mắt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người kêu ứng từ, hắn nói xong, lại nhìn về phía Phương Thập Nhất. Trong mắt giật thượng cười, khó trách người muốn đi theo ra nhiệm vụ, bất quá, cũng đến chú ý thân thể, không cần cậy mạnh. Phương Thập Nhất trên mặt xấu hổ không giảm. Nghe thấy Viên Thúc trong thanh âm hiểu rõ cùng chế nhạo, liền sợ bị ứng từ cũng nghe ra tới, lỗ tai căn đều nhiễm khó gặp màu đỏ. Hắn nột nột gật gật đầu, ta đã biết Viên Thúc tiểu ca, người nhớ rõ giúp ta hảo hảo nhìn hắn. Làm hắn nhớ rõ nghỉ ngơi, Viên Bình thấy chính mình từ nhỏ mang đại tiểu hài tử cư nhiên lộ ra như vậy hiếm thấy xấu hổ, trong lòng một nhạc, hắn làm trầm trọng thêm, cười tủm tỉm mà nhìn Ứng Từ như thế nói. Phương thập nhất Ấn Đường đều phải Ninh Thành kết, liền không nên làm Viên Thúc biết. Hắn một lòng muốn học pháp y là bởi vì lúc trước ngẫu nhiên nhìn thấy Ứng Từ mới động ý niệm mơ siêu. Hắn lo lắng mà quay đầu nhìn mắt Ứng Từ, giống nam thần như vậy trừ bỏ án tử cái gì cũng chưa hứng thú người. Phỏng chừng sẽ thực phản cảm Viên Thúc như vậy rong dài đi. Ứng Từ nhàn nhạt lên tiếng, liền thấy Phương thập nhất hơi trợn tròn đôi mắt, phảng phất nghe thấy được cái gì ngoài ý liệu thanh âm giống nhau. Hắn hơi hơi nhướng mày, nhìn trở về, Phương thập nhất khuôn mặt nóng lên, vèo mà thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, ở trong lòng nghĩ, nam thần thật là một cái tôn lão hảo cọc tiêu. Hắc, phiền toái tiểu ca, Viên lão đầu cười ha hả, sân Ứng Từ không chú ý, chiều Phương thập nhất đệ một ánh mắt, ta này một câu, đỉnh không ít dùng đi. Phương thập nhất, hai người tới này phụ cận là có cái gì nhiệm vụ đúng không? Viên lão đầu ra tiếng hỏi. Đúng vậy, chúng ta liền không nhiều lắm đấy. Phương thập nhất nghe vậy liên tục gật đầu. Xác nhận Viên Thúc không có việc gì sao? Hắn liền tưởng chạy nhanh rời đi. Tiểu lão đầu thật sự quá quỷ. Sợ đến lúc đó liền hắn trộm yêu thầm ứng đội sự tình. Đều bị tiểu lão đầu chấn động rớt xuống ra tới. Viên Bình nghe xong gật gật đầu, vừa lúc, ta nơi này lập tức cũng muốn tới khách nhân, chúng ta đây đi rồi, Phương thập nhất cùng Ứng Từ. Đi ra đầu cổ cửa hàng, vừa lúc, một cái ăn mặc dày nặng áo khoác, bọc mũ, dáng người nhỏ gầy người từ bên ngoài tiến vào, đối phương câu bối, giống được xương sống nghiêm trọng héo rút dường như, người nọ cùng Phương thập nhất gặp thoáng qua thời điểm. Phương thập nhất ngửi được một cổ có chút quen thuộc mùi lạ. Tựa như ngày đó ở Viên Bình thư phòng ngửi được giống nhau. Phương thập nhất hơi hơi nhíu mày. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa vặn, đối phương cũng quay đầu nhìn lại đây. Đối phía trên nhặt một tầm mắt sau. Như là chấn kinh động vật dường như. Vội vàng lại rụt trở về. Gương mặt kia chợt vừa thấy thập phần kỳ lạ. Như là bị nghiêm trọng bỏng sau một lần nữa cấy ra mặt. Màu da sai biệt dấu vết đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa ngũ quan cũng tựa hồ có chút dị dạng. Này liếc mắt một cái làm người ấn tượng rất là khắc sâu. Phương thập nhất khóe mắt dư quang thoáng nhìn Viên Bình đón đi lên. Đây là Viên Thúc đang đợi khách nhân. Tiếp được đi tính toán đi chỗ nào. Ngồi trên xe sau, Phương thập nhất nhìn về phía Ứng Từ hỏi. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, lại đi bệnh viện nhìn xem sở ca bọn họ điều tra tiến triển, Ứng Từ nói. Nga, Phương thập nhất gật gật đầu, hắn hiện tại đích xác vô cùng khát cầu một chương giường cùng một cái gối đầu. Bất quá Phương thập nhất không nghĩ tới, Ứng Từ là trực tiếp đem hắn đưa tới căn cứ, tiện đường Ứng Từ như là nhìn ra Phương thập nhất kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nói. Ý bảo Phương thập nhất ngồi ở trên sofa, hắn từ sofa phía dưới trong ngăn kéo nhảy ra sạch sẽ băng gạc cùng nước thuốc. Đem Phương thập nhất trên tay thô sơ giản lược băng bó băng vải cởi bỏ. Một lần nữa xử lý, Biên nói, ngươi trước tiên ở lầu 3 tìm cái phòng nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đủ rồi liền trực tiếp tới tìm chúng ta, hắn lại bổ sung một câu. Sạch sẽ áo ngủ cùng quần lót đều có dành trước. Tốt, cảm ơn Ứng đội, Phương thập nhất đồng ý. Hắn thấy nam thần ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hơi có chút không được tự nhiên mà xê dịch mông, ngượng ngùng nói, ta chính mình đến đây đi, chính mình tới. Liền vừa rồi như vậy băng bó trình độ sao? Ứng Từ hơi nhướng mày, không thấy Phương thập nhất, trên tay động tác thuần thục lại nhu thuận. Hắn nói, nếu đồ cổ chủ tiệm làm ta hỗ trợ chiếu cố ngươi. Ta không thể lật lọng, Phương thập nhất hơi nghẹn, trong lòng tiểu nhân lại ở vui vẻ mà xoay vòng vòng. Viên thúc thật là một ngụm hảo nãi. Chờ đến nam thần rời đi, Phương thập nhất tuyển một gian phòng cho khách, liền cùng Ứng Từ phòng ngủ cách một mặt vách tường, nhảy ra tắm rửa đồ vật. Hắn ở trong lòng tự đáy lòng cảm tạ nhà mình ba mẹ bầu trời phù hộ. Rốt cuộc lại có cơ hội vào được. Phương thập nhất một giấc này ngủ đến phi thường trầm, tỉnh lại vừa thấy thời gian, cũng vừa mới qua đi 6 tiếng đồng hồ, Bất quá bởi vì giấc ngủ sâu quan hệ, hắn tinh thần khôi phục thật sự không tồi. Chờ hắn xuống lầu, Lobster thức tầng dưới cùng phòng khách, trừ bỏ ứng từ ngoại, tất cả mọi người tề. Nhìn thấy Phương Thập Nhất từ lầu 3 xuống dưới, một đám đều đem đôi mắt trừng thành ếch xanh. Phương Thập Nhất bị nhìn chằm chằm đến bước chân một đốn. Đứng ở cửa thang lầu, làm sao vậy, ngươi, từ lầu 3 xuống dưới. Trúc Chân Chân nhìn chằm chằm hắn, ngọa tào lầu 3 rốt cuộc trừ bỏ đội trưởng bên ngoài có những người khác ra vào oa oa mặt trên. Tay còn cầm một giấy hồ sơ, hắn nhảy đến Phương Thập Nhất trước mặt, đội trưởng phòng là cái dạng gì? Phương Thập Nhất, ngoa kép, Tần Hạo ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, ý bảo oa oa mặt thu liễm điểm. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, mở miệng hỏi, nghỉ ngơi đến có khỏe không? Ân, cảm ơn, án tử thế nào? Phương Thập Nhất hỏi, hắn nhìn một vòng, phát hiện ứng từ không ở. Lại hỏi, ứng đội đi đâu vậy? Ứng đội đi tổng cục, Tần Hạo mở miệng. Hắn giải thích nói, lúc trước ở hiện trường phát hiện đồng tình bị quăng ngã hư di động. Trải qua kỹ thuật nhân viên chữa trị sau, tra ra người chết sinh thời cuối cùng một hồi điện báo trò chuyện ký lục. Phòng mật tư liệu chỉ có thể từ ứng đội tự mình đi lấy. Cho nên chúng ta đành phải ở chỗ này trước phục khai tân án tình huống. Phương Thập Nhất nghe vậy, gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên bàn trà bị mở ra ảnh chụp tập thượng. Hắn để sát vào quét hai mắt, chỉ thấy này đó kho lạnh trong phòng thi thể trên ảnh chụp. Mỗi một chương thi thể ngũ quan đều là tàn khuyết, hoặc là hốc mắt hãm sâu lại lỗ trống, không có tròng mắt, hay là cái mũi bộ phận bị khắp gọt bỏ, bộ dáng khác nhau, này đó là cái gì? Phương Thập Nhất cau mày, một chương chương lật qua đi, không phải ở cha bò ra tủ lạnh thi thể án sao? Này đó thi thể nguyên bản không phải như thế, Trúc Chân Chân nói. Thẳng đến kia cụ mất đi thi thể bò ra tủ lạnh sau. Này đó thi thể mới lục tục bị phát hiện xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải đại phê. Lượng thi thể xuất hiện loại này quỷ dị dị thường ngũ quan thiếu hụt. Chỉ sợ kia cổ thi thể mất đi án, sẽ dựa theo bình thường trộm cướp thi thể án bị định tính. Mà sẽ không bị đặc biệt hành động khoa chú ý thượng. Phương Thập Nhất cau mày, không ngừng phiên động ảnh chụp sổ ghi chép, cẩn thận quan sát mặt trên mỗi một khối thi thể ngũ quan thiếu tổn thương khẩu. Miệng vết thương bên cạnh thoạt nhìn tựa hồ thực hấp tấp. Không giống như là dùng khí giới cắt ngươi tỉnh đúng lúc này. Ứng từ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, lão đại, Sở Ca ngẩng đầu tiếp đón một tiếng. Ứng từ hướng Sở Ca khẽ gật đầu, chuyển hướng Phương Thập Nhất, hỏi, nghỉ ngơi đến thế nào? Thực hảo, cảm ơn ứng đội, hắn lên tiếng, sờ sờ chóp mũi, đang nghe thấy Sở Ca nói câu nói kia sao? Hắn ý thức được lầu ba tựa hồ chỉ có hắn đi lên quá bộ dáng. Trong lòng tiểu nhân cực nhảy nhót lại thấp thỏm, không dám đối với thượng ứng từ tầm mắt, vì thế câu này trả lời liền có vẻ phá lệ không sự lại plastic. Cuối cùng một hồi điện thoại ký lục bị kỹ thuật viên hoàn nguyên ra tới, ứng từ không có nói thêm. Nữa cái gì, hắn thiết nhập trọng điểm, mở ra bút điện, thả ra lục hạ âm tần, đầu tiên là một trận bị điện lưu quấy dày sàn sạt thanh. Sau đó một đạo nữ nhân suy yếu lại lỗ trống thanh âm trống rỗng vang lên. Ta, tư, trở về, tư, ta đã trở về, chương 17 tại tuyến trang khốc thứ 17 thiên tại tuyến trang khốc thứ 17 thiên tai. Nạn giao thông liên hoàn, người sống sót đã trở lại. Hồi chỗ nào, Sở Ca thanh âm trở nên có chút bén nhọn, hắn cánh tay thượng nổi lên một tầng rõ ràng nổi da gà. Hiển nhiên bị âm tần nữ nhân thanh âm hù dọa đến không nhẹ. Hết chương.